Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 519, Tân Vương. Hạ, một cái tự do vương, lặp đi lặp lại lẩm bẩm Sở Dịch nói chuyện lúc trước. Nguyên bản bị giam cầm tư tưởng ác mộng, hiển nhiên là có chút tâm động. Không phải vậy, nó trong ánh mắt không có khả năng toát ra mấy phần hưng phấn thần sắc. Xác thực, bị thần nô dịch nhiều năm như vậy thời gian. Vô luận là Khô Lâu Vương, ác mộng, cũng hoặc là Sở Dịch chưa từng gặp qua Ma Vương. Đều không có nghĩ qua muốn thoát ly, thần, thao túng. Dù sao lấy trước khoa học kỹ thuật thế giới lịch sử cách chúng nó quá xa. Theo bọn nó sinh ra bắt đầu, thần, bóng mờ liền bao phủ tại bọn họ đỉnh đầu. Chưa bao giờ có một người nghĩ tới muốn thoát ly, thần, thao túng. Sở Dịch lời nói tựa như là phân bón, tại sinh sôi trước mặt hắn cơn ác mộng này dã tâm. Mà nguyên bản có dã tâm trở thành ác mộng chi vương gia hỏa. Không thể nghi ngờ là bị Sở Dịch thuyết phục tâm, cho nên hợp tác điều kiện thuận lợi đạt thành. Sở Dịch cùng một giấc mộng nói mớ rõ ràng là trở thành mới tinh tổ hợp. Tại Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc bên trong trước nuôi dưỡng lên tử vong kỵ sĩ tới. Ân, cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng sách lược không phải rất tốt. Nó là nghĩ đến nắm giữ Bách Thú, Kaido thân thể về sau. Nương tựa theo cá nhân năng lực cùng còn lại ác mộng tranh đoạt vương bảo tòa. Ngược lại là Sở Dịch sách lược, chính là trước hết để cho trước mặt ác mộng thu phục một chút tiểu đệ. Không phải vậy, không có bất kỳ cái gì tiểu đệ ác mộng. Làm sao có thể tranh đoạt tân vương ngai vàng đâu? Rất nhanh, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc bên trong đông đảo thuyền trường đều trở thành Sở Dịch hợp tác ác mộng tử vong kỵ sĩ. Bên trong bao quát một số Sở Dịch huyết nô. Không sai, Sở Dịch cam nguyện đem chính mình huyết nô đều cống hiến ra đến. Đó là trước kia Sở Dịch tại Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc bên trong chôn xuống cây đinh. Cho tới nay đều tại cho Sở Dịch lan truyền tình báo. Hiện tại, đã, Bách Thú, Kaido đều luân hãm. Những thứ này cây đinh hiển nhiên là không có một chút tác dụng nào. Bất quá nương tựa theo ác mộng lực lượng muốn đối kháng. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Vẫn là không thể nào. Cho nên Sở Dịch huyết nô nói là biến thành tử vong kỵ sĩ. Thực lại chỉ là nắm giữ ác mộng cái kia bộ phận lực lượng mà thôi. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng vẫn có hiệu quả. Giống như là Sở Dịch tại cơn ác mộng này tử vong kỵ sĩ đội ngũ bên trong. Một lần nữa chôn xuống thuộc về mình cây đinh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Phía dưới cũng là cùng Big Mom, Salad Lin lần lúc giao thủ khác. Nguyên bản đang đối kháng với Sát Thiên đoàn hải tặc trong quá trình. Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Lin lần là quan hệ hợp tác. Đáng tiếc, từ khi cùng vong linh thế giới bắt đầu hợp tác về sau, bởi vì nguyên bản ác mộng chi vương chết đi, ác mộng nhóm bắt đầu tranh đoạt tân vương vị trí. Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Lin lần hiển nhiên là không có hợp tác khả năng. Hai người sau lưng ác mộng đều cần tân vương vị trí. Mỗi cái ác mộng đều muốn trở thành cái kia duy nhất. Chiến loạn tự nhiên là muốn mở ra. Cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng chiếm cứ tiên cơ. Chính là nương tựa theo cùng Sở Dịch hợp tác năng lực. Thuận lợi tiêu hóa, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc. Dù sao, nguyên bản cùng Bách Thú, Kaido hợp tác ác mộng thì số lượng cũng không ít. Bên trong, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc dưới trướng một bộ phận người. Sớm liền trở thành ác mộng vật thay thế. Sở Dịch tẩm chi năng lực có thể rõ ràng phân biệt ác mộng. Có thể khóa chặt mỗi một cái, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc bên trong ác mộng. Để cùng hợp tác với mình ác mộng tiến đến đánh giết những thứ này đồng loại. Theo giết chết ác mộng càng nhiều, theo tử vong kỵ sĩ số lượng càng nhiều. Cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng rõ ràng là có tấn thăng tư cách. Chỉ là nó vẫn khiếm khuyết một cái cơ hội. Cái kia chính là để tất cả ác mộng thần phục cơ hội. Cùng Bếp Mom, Salad Liên lần chỗ đó mạnh nhất ác mộng giao chiến. Hiển nhiên cũng là cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng cơ hội. Chỉ cần có thể chiến thắng Big Mom, Salad Liên lần sau lưng ác mộng, cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng thì có thể thuận lợi hoàn thành tiến hóa. Đằng sau thì là ác mộng cùng bọn họ, thần, giao chiến. Muốn trở thành một cái tự do ác mộng không dễ dàng như vậy. Cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng biết điểm ấy, chính là hiếu kỳ hỏi hướng Sở Dịch nói, ngươi có phải hay không cũng tại cùng các ngươi, thần, giao chiến. Không phải vậy ngươi vì sao biết rõ nói một số thoát khỏi, thần, phương pháp đâu. Ta thật là tại cùng sau lưng ta, thần, giao chiến. Hơn nữa thoạt nhìn ta là thành công. Không phải sao, hoàn toàn xem nhẹ bị Tu La Ma tượng hung hăng sửa chữa sự thật. Sở Dịch mỉm cười, liền cùng trước mặt ác mộng nói ra. Đầu tiên ngươi cần là lực lượng. Không có có nhất định lực lượng là không thể nào cùng thần chống lại. Trước kia các người ác mộng nhất tộc chỉ cần còn lại ác mộng toàn bộ thần phục, tự thân thực lực đầy đủ, liền có thể thu hoạch được thần tán thành, trở thành ác mộng chi vương. Nhưng là hiện tại, đã ngươi muốn trở thành một cái tự do ác mộng chi vương, ngươi biết mình cần phải làm những gì sao? Làm những gì? Cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng hiếu kỳ hỏi. Trước thành là mạnh nhất ác mộng chi vương, đó chính là ngươi tiểu mục tiêu. Mỉm cười, Sở Dịch chính là bắt đầu mê hoặc trước mặt ác mộng nói. Nguyên bản ác mộng chi vương là có duy nhất tính, thế nhưng là nó năng lực chỗ lấy cường thế như vậy, chủ yếu là bởi vì tất cả ác mộng đều có thể tập trung ở nó trên thân duyên cớ. Cho nên ngươi ngẫm lại xem. Nếu như ngươi không cần ác mộng chi vương phần này đặc thù năng lực, liền có thể tập trung tất cả ác mộng lực lượng đâu. Ta ý nghĩ nói đúng là nếu như ngươi giết chết tất cả ác mộng, thôn phệ bọn họ lực lượng, phải chăng thì có thể trở thành một cái mạnh nhất ác mộng chi vương đâu. Ngươi mạch suy nghĩ rất không tệ, dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình khóe miệng. Thay thế, bách thú Kaido ác mộng khẽ mỉm cười nói. Ta không cần phải cho bất luận cái gì đồng loại cơ hội. Ta cần phải trực tiếp thôn phệ hết bọn họ toàn bộ lực lượng. Điểm này nói rất tốt. Cho nên ta muốn đi đường là hoàn toàn khác biệt đường. Tiêu diệt tất cả đồng tộc biến thành mạnh nhất. Thu nạp vô số tử vong kỵ sĩ. Trở thành dưới trướng của ta bộ đội. Có phần này lực lượng, ta căn bản cũng không cần thần tán thành thì có thể trở thành ác mộng chi vương. Đến thời điểm ta cái này vương dĩ nhiên chính là tự do. Còn muốn sáng tạo đồng loại cũng vô cùng đơn giản. Nói, trong ánh mắt tràn ngập tham vọng ác mộng, chính là nhìn về phía trước. Nơi đó là bách thú, Kaido nguyên bản bộ đội. Cùng Big Mom, Salad Liên lần nguyên bản bộ đội giao phong địa phương. Một vòng mới chiến tranh đã mở ra, tại không có Sở Dịch trợ giúp tình huống dưới. Hiển nhiên là Big Mom, Salad Liên lần chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nguyên nhân chính là bách thú, Kaido bên này ác mộng trên cơ bản đều bị thanh tẩy. Bọn họ lực lượng đều trở thành cùng Sở Dịch hợp tác giấc mộng kia nói mớ lực lượng. Ngược lại là Big Mom, Salad Liên lần chỗ đó, bởi vì ác mộng số lượng đủ nhiều duyên cớ, tạm thời có thể ngăn chặn Sở Dịch bọn họ bên này thuộc về bách thú, Kaido nguyên bản bộ đội. Nhưng là bọn họ ưu thế có thể bảo trì bao lâu đâu? Phải biết, Sở Dịch cùng thay thế bách thú, Kaido ác mộng còn không có xuất thủ đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.